Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 737, chương 741, ở trước mặt cướp bóc. Phu quân, ngài chủ ý này không sai, hơn nữa thực giống ngài nói tới như vậy. Bọn họ kia là cái gì, não mạch kín sao? Mặc dù ta không quá lý giải ý tứ này, nhưng bọn hắn xác thực rất cứng nhắc đâu. Cửu hậu đều có chút khó có thể tin, nhưng mà có thể dễ như trở bàn tay liền lấy tới 3 cái danh ngạch, tránh đi một trận đẫm máu đỏ sức, đây cũng là kiếm bộn rồi. Lưu Du sờ lỗ mũi một cái, một đám ngu ngốc. Lưu huynh, ngài quả nhiên cao kiến. Ha ha, tất nhiên hôm nay ta có thể không đánh nhau thì không quen biết. Bản vương tử có thể có hôm nay, đơn thuần bái ngài ban ân, ngày sau nhất định báo đáp. Tiểu ma vương hưng phấn nhất, lại độ kiếp thất bại cùng mất đi ngân thạch bì một khắc kia trở đi, hắn toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nếu không phải cái kia sau cùng một tia chấp niệm cầu sinh, hắn đã sớm hóa thành trong trời đất này một đạo thanh yên, không còn tồn tại. Nhưng là hắn đạp vào cổ lỗ, vì tương lai tộc nhân hy vọng, hắn thua không nổi. Bởi vậy, danh ngạch này đến kiếm không dễ. Ngày sau đợi hắn tiến vào cái thứ hai cổ lộ cửa ải, nhất định có thể đủ nặng tố khi trước cường thịnh huy hoàng. Khách khí, Lưu Du nhún vai, hắn biết rõ tiểu ma vương phải đi, dù sao cơ hội như vậy với hắn mà nói quá hiếm có. Trễ một giây tiến vào tinh môn ném là một tội lỗi. Sở dĩ hắn cũng không có làm nhiều giữ lại, chỉ là tiện tay ném một cái hoàng kim đại khảm đao cho hắn. Lưu huynh, đây là ý gì? Tiểu ma vương bên cạnh hướng tinh môn phương hướng thối lui liền nhíu mày hỏi. Cổ lộ cửa thứ hai, hung hiểm khó dò, ngân thạch bì ta đưa phu nhân nhà ta ăn mặc chơi, trả lại cho ngươi có chút không quá thực tế, ngươi cầm đao này đi phòng thân a. Lưu Du bất động thanh sắc, rất tùy ý giải thích nói. Tiểu ma vương khuôn mặt co quắp dưới, hoàng kim này đại khảm đao nhìn xem bức cách là có đủ, nhưng cát bụi được rồi được rồi, ta đặc biệt meo có thể trông cậy vào cái gì? Tạ ơn Lưu huynh, chúng ta hữu duyên cổ lộ hai nhốt gặp nhau. Dứt lời, tiểu ma vương ẩn thân tiến vào tinh trong môn phái, lập tức tinh môn đã xảy ra tiếng oanh minh. Cái kia vừa mới khổng lồ cao 2 mét đại môn giờ phút này nhất định rút nhỏ một vòng nhỏ. Xem ra bọn họ nói không sai đây, danh ngạch chỉ có 10 cái. Các loại người thứ 10 thông qua thời điểm, tinh môn liền sẽ hoàn toàn khép kín. Chấm móc lửng, Lưu Du híp mắt, cửu hậu cũng nhìn lại, trong ánh mắt đưa lấy việc này không nên chậm trễ ý nghĩa. Phu quân, chúng ta cũng đi thôi. Cửu hậu đề nghị, nàng không rõ ràng Lưu Du vì sao đến trước cửa mà không vào. Bất quá tin tưởng hắn nhất định có hắn chính mình sự tình cần phải đi làm. Oanh long, trong phút chốc, cái này phương không khí bị dẫn nổ. Khí tức hủy diệt giống như Thái Sơn áp đỉnh, là như thế như vậy làm cho người ngạt thở. Đây là Bắc thần yêu thần xuất thủ. Cái này một chiêu phi thường lăng lệ, liền không khí đều bị sinh sinh đè ép dữ dằn, từng đầu đốt đến đỏ bừng xích luyện mặc phá hư không, hướng về Lưu Du hai người buộc chặt đi. Cái này rõ ràng cũng không muốn để cho Lưu Du hai người yên ổn rời đi. Lưu Du cũng không hề bị lay động, cho dù là cửu hậu lại sốt ruột, trên người đã vọt lên vạn trượng hào quang, nhưng không có Lưu Du ra hiệu nàng hoàn toàn sẽ không xuất thủ. M.U. ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lưu Du há miệng, trực tiếp hô lên bát tự chân ngôn bên trong, M.U. chữ, vang động trời hồi âm làm cho thương khung đều đang run rẩy, truyền vào tất cả mọi người trong tai, cảm giác có hơn vạn tăng nhân đang tại tụng kinh, phá vỡ tất cả tịch diệt, nghênh đón đường hóa giải. Đây là cái gì? Luôn luôn lãnh khốc Bắc thần yêu thần rốt cục có chỗ động dung. Đây là hắn tự tay bố trí lớn La Thiên Màn, giờ phút này lại bị một tiếng gầm này hóa giải. Đây là lực lượng gì? Đây rốt cuộc là một loại gì dạng năng lực? Hắn gào thét một tiếng, như cửu u dưới yêu thần muốn phóng lên tận trời. Thiên hạ thương sinh tại một khắc vì đó quỳ bái. Yêu thần khí thế toàn bộ triển khai, lực trùng kích liền cùng nổ tung bom nguyên tử, hủy diệt lấy vô số sinh linh. Tại mỗi một thời đại yêu thần trong mắt, chỉ có cường giả mới có thể động chi chấm dứt. Lưu Du vừa hô có được phá sơn hà vị đạo, như vậy hắn lớn La Thiên Màn tự nhiên không địch lại. Lập tức phân cao thấp, đối phương tuyệt đối là so ở hiện trường mỗi người đều cường đại hơn. Thần thức, thuẫn, Lưu Du thần sắc nghiêm trọng, mi tâm hải dương màu vàng óng đang sôi trào, mênh mông niệm lực cuồn cuộn chuyển vận, cho dù là tại bắc đầu bên trên gặp gỡ cường địch. Hắn cũng chưa từng có như vậy nghiêm túc qua. Oanh, cái kia bắc thần yêu thần tụ lực một đòn rơi vào khoảng không. Căn bản là không cách nào đối với Lưu Du tạo thành nửa điểm tổn thương. Làm. Cùng lúc đó, một đạo vang vọng nhóm người sâu trong linh hồn chuông vang truyền đến. Phảng phất như là như đến từ nào đó chỗ sâu chùa miếu bên trên chuông lớn tiếng giống như. Nghe chậm rãi tiếng chuông, lại gọi lên vô số người cả đời lòng thương hại. Sức chiến đấu giảm mạnh, cửu hậu trúng chiêu, nàng thần sắc mơ hồ, thậm chí ánh mắt lộ ra đau thương, dường như tại nhớ lại lấy đi qua. Bất quá nàng đạo hạnh cao thâm, vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền tỉnh thần, thật đáng sợ. Cái này nhất định là gõ chung hòa thượng. Phu quân, chúng ta nhất định phải đi nhanh lên. Phải biết ngắn ngủi này vài giây đồng hồ trần chờ, đầy đủ cho địch nhân chế tạo nhiều lần cơ hội giết ngươi. Lưu Du đem trận lỗ tai lại bông đoàn lấy ra, chẳng những không có nhưng một chút vẻ kiêng dè. Ngược lại lộ ra kỳ vọng vẻ điên cuồng, các loại đúng là ngươi. Rốt cục đem ngươi câu đi ra. Tại cái này thời gian mấy ngày bên trong, mỗi người đều đang lợi dụng có khả năng lợi dụng thời gian đi điều chỉnh tình trạng cơ thể. Mà hắn nhìn xem cũng muốn là đang tu luyện, nhưng trên thực tế lại là lợi dụng thần thức mù mấy cái khắp nơi loạn nhìn trộm. Đừng nói cái này gõ chung hòa thượng. Cái gì bắc thần yêu thần, đệ tử cũng kém không nhiều cho hết hắn sờ toàn bộ. Bao quát trần tu thành nữ cái gì, hắn cũng không khách khí tìm hiểu rất lâu. Cuối cùng ra kết luận, người có đẹp hay không nhìn hung khí. Ân, mạnh thì có mạnh đến không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng hắn chú ý cái này gõ chung hòa thượng tuyệt đối so với bắt đầu trần tu thành nữ còn phải nghiêm túc, bởi vì hắn thấy đối phương không chỉ có được một tòa thánh cấp chuông. Mấu chốt ở chỗ chiếc chuông này tương lai có thể trưởng thành là chí tôn thần binh. Chỗ áp dụng vật liệu chính là thiên huyền địa bảo bạc tinh. Bạc tinh chính là thiên địa đến huyền chi vật, liền chí tôn đều mong mỏi thần liêu đâu. Nếu không, lấy hắn loại này từ trước đến nay hảo hán không biết thiệt thòi trước mắt trang bức hoàn bỏ. Chạy sáo lộ, tại đạp về tinh môn một khắc kia trở đi sớm mẹ nó chạy ra. Còn cùng ngươi ở đây hấp dẫn hỏa lực. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông lần nữa vang vọng mà lên. Lưu Du lấy mắt thường đều có thể phát giác được cái kia sóng âm liền không khí đều đánh nổ. Thêm mấy lần khóe miệng. Hắn cũng thi triển bắt đầu ra thủ đoạn, đại hư ấn một chiêu, chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Từ cái kia ông trời phía trên trong mây đen dò xét xuống. Giống như là thiên phạt, giờ phút này muốn thanh toán thương sinh bên trong cá lọt lưới một dạng. Hơn nữa tại mọi người cái kia mộng bức trong lúc biểu lộ. Tòa kia chuông lớn màu vàng óng bị đại thủ này một bàn tay vỗ trúng. Làm, kim loại tiếng ai minh vang vọng tại giã. Có người chào phúng Lưu Du vô tri. Dù sao đây chính là bạc tinh chỗ tố. Chính là thiên địa huyền vật. Người muốn cưỡng ép đập nát. Vậy cơ hồ là không tồn tại. chỉ bất quá cái này Lưu Du mục đích cũng không phải là cái này. Bởi vì trong mắt hắn, hắn chỉ cần quấy nhiễu người điều khiển, liền có thể cưỡng ép đem chuông lớn đưa vào tinh môn. Tới một ở trước mặt cướp bóc còn lớn hơn dao động lớn đung đưa đi. Đó mới là thực bức cách. Không tốt, ngồi xếp bằng trong hư không gõ chung hòa thượng cấp bách. Tựa hồ là xem thấu Lưu Du mục đích. Hắn nghĩ gọi trở về cổ chung. Bất quá trễ, Lưu Du đã xách cái này cái kia voi giống như thể tích kim chung. Thân hình lui về phía sau vừa rút lui. Trực tiếp chui vào tinh trong môn phái. Lúc ấy toàn trường đều yên tĩnh lại. Bắc thần yêu thần, lang vương, thậm chí gõ chung hòa thượng. Đỉnh đầu phảng phất có vạn con tuấn mã tại sách chạy mà qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.